Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1161, chương 1162, Côn Lôn Thánh Vực. Không trách Diệp Lăng tức giận, cái này Đồng công tử phảng phất như là thiên chi kiêu tử một dạng. Bướng bỉnh rất, cái kia ánh mắt chán ghét xác thực làm cho Diệp Lăng có chút đáng ghét. Mẹ nó một câu không hợp để lão tử biến, người phái đoàn làm sao lại như thế đại. Diệp Lăng trực tiếp bỏ quên cái này giả trang xiên đồ ngốc. Vật gì vậy, thật đem mình làm đầu to tỏi rồi hả? Một cái nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ gia tộc, có thể có rất mạnh, tối cường cũng bất quá chỉ là ngũ kiếp hoặc lục kiếp cường giả. Thật sự cho rằng có thể làm gì được chính mình? Ai? Lỗ tai ngươi điếc, vẫn là lấp mau, công tử nhà ta nói với ngươi, ngươi đặc biệt bớt ở chỗ này làm bộ không nghe được. Vị kia Đồng công tử cái chán cau, thân sau đi ra một cái nhất kiếp tiên đế hỗn nói rằng, tư thế nhường chán ghét, lão tử không cho, nếu là không muốn ngốc tại chỗ này, chính mình cút đi, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Thực ra nội tâm đã lật ra một tia sát cơ, thật giết đám người kia bỏ trốn mất dạng, coi như là cửu kiếp tiên đế cũng khó mà tìm được hắn. Ngươi đặc biệt nha ai đó, ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không vị này chính là Đồng công tử. Là đường đường Côn Lôn Thánh Vực đệ tử, ngươi dám can đảm mạo phạm thiên uy, là muốn tìm đường chết nhịp điệu sao? Côn Lôn Thánh Vực, đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là Tam Thanh Đạo Tổ một trong Ngọc Thanh Đạo Tổ Đạo Tràng A. Nhưng là tam giới bên trong thủ khuất chỉ một cái đầu sỏ A. Cái danh này mang ra đến, mặc dù là thông thường thất kiếp bát kiếp tiên đế cũng phải đối với cái này Đồng công tử nho nhã lễ. Độ A, ai cũng không dám bốc lên phiêu lưu đi đắc tội một cái Côn Lôn Thánh Vực đệ tử. Trừ phi là ghét bỏ chính mình sống quá dài, cho nên mặc dù là ở nơi này thiên viêm trong thành, hắn cũng là tuyệt đối không người dám đắc tội sừng sắc. Nếu không làm sao cái mông phía sau sẽ cùng theo như thế một bầy chó chân. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, Côn Lôn Thánh Vực là mạnh, thế nhưng một cái đệ tử nho nhỏ còn không đến mức để cho hắn yên tâm trong lòng lên. Hoặc là liền cho lão tử câm miệng, hoặc là liền lan, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Cái này một cái tự liền Đồng công tử khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Diệp Lăng như vậy cường thế, rõ ràng chính là không bả. Đem, Côn Lôn Thánh Vực không coi vào đâu a. Hừ, đạo tổ nếu như biết có người dám như vậy nói xấu ta Côn Lôn Thánh Vực, sợ rằng các hạ ngươi sau lưng thế lực cũng sẽ bị vén một cái cuối cùng hướng thiên. Ngày, Đồng công tử giữ tợn quát, lúc đầu chen ủng đoàn người dĩ nhiên vào giờ khắc này đều là liên miên rút lui. Lời nói nhảm, ai nguyện ý vuốt trên, lên, như thế chuyện này tình, vạn nhất ở rất đánh lên, gặp họa nhưng là bọn họ a, xuất ra Nguyên Thủy Thiên Tôn danh tiếng tới dọa người, người cờ này cũng kéo quá lớn. Diệp Lăng phủi Đồng công tử liếc mắt, bất quá chỉ là nhị kiếp tiên đế trung kỳ tu vi. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể nghiền ép. Thánh địa thì như thế nào? Diệp Lăng hôm nay nội tình, mặc dù là đặt ở thánh địa trong, đó cũng là tuyệt thế vô song. Ai cùng so tài, vô liêm sỉ, cũng dám nói thẳng tổ danh hào. Muốn chết, Đồng công tử tức thì giống giận. Sau một khắc, hắn đứng sau lưng mười mấy nhất kiếp tiên đế trực tiếp bà. Đem, Diệp Lăng vây lại, tiểu tử, ngươi xong, cũng dám nói thẳng tổ danh hào. Mặc dù là ngươi sau lưng thế lực tới, cũng phải ngoan ngoãn đem ngươi cho xử tử. Nếu không, đạo tổ lửa giận một ngày hàng lâm, đó chính là tam giới rung động a. Dứt lời thanh âm, cái này mười mấy tiên đế còn chưa động thủ. Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở một người đàn ông tử trước mặt. Răng rác, bàn tay trực tiếp cầm một cái nhất kiếp tiên đế hầu. Yếu ớt xương quai xanh thiếu chút nữa bị Diệp Lăng cho trực tiếp bóp nát. Đường đường tiên đế, dĩ nhiên làm cho làm cầu. Thật không biết có phải hay không là thiên đạo đuôi mù. Vậy mà lại để cho ngươi trở thành tiên đế. Loại người như ngươi không có bất kỳ tự ái bại hoại. Thật đúng là không bằng chết. Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng. Lập tức bàn tay nắm chặt. Trong cơ thể bát trọng diệt cực kim thân lực trực tiếp phun trào đến rồi bàn tay bên trong. Lập tức Diệp Lăng thần sắc dữ tợn. Trong tay lực đạo thêm lớn. Cái kia bị Diệp Lăng gắt gao bấm cổ họng tiên đế chừng lớn con mắt. Cảm giác được nhất cổ kinh khủng lực lượng tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình. Suy suy suy, giống như mưa giông gió giật, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, đã đem trong cơ thể hắn hết thảy tiên khí tất cả đều tan biến. Đùng, cái này tiên đế trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Chu vi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mọi người đều là trừng lớn con mắt, thật là đáng sợ. Người này dĩ nhiên một lời không hợp liền giết người a. Phải biết, hắn cái này một cái, nhưng là bà, đem, Đồng công tử cho tội thảm a. Phải biết, Đồng công tử bối cảnh thân về sau, mặc dù là Thiên Viêm thành thành chủ đối với hắn cũng là lễ nhượng cực kỳ a. Ai dám đắc tội như thế cái ẩn núp đầu sò. Hỗn đàn, cho ta làm thịt hắn. Đồng công tử tức thì giận dữ, lập tức Diệp Lăng bên người cái kia mười mấy tiên đế giữ tợn giống giận. Trong cơ thể tiên khí dâng trào, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng công kích điên cuồng từ nơi này chút tiên đế trong tay cuồng oanh loạn tạc mà ra. Thiên địa biến sắc, nhưng là làm những thứ này công kích tới đến Diệp Lăng trước mặt thời điểm. Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ trực tiếp nổi lên bảy đạo long phượng bảo thể nếp nhăn. Lóe ra rực rỡ thần quang. Từng đạo nếp nhăn đem Diệp Lăng bao bao ở trong đó. Kinh khủng kia công kích trực tiếp đánh vào phía trên. Dĩ nhiên không có thể phá vỡ Diệp Lăng phòng ngự. Long phượng bảo thể. Diệp Lăng ở thành đế thời điểm mượn bốn đại bổn nguyên lực cùng với ngũ hành đạo quả lực lượng. Luyện hóa ra ước chừng bảy đạo, có thể gánh hạ tứ thành công kích, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng khí lực lượng mới xuất hiện, bây giờ hắn lực lượng cùng với phòng ngự, đều cơ hồ ở nhị kiếp tiên đế bên trong sự tồn tại vô địch. Như thế một đám nhất kiếp tiên đế công kích, căn bản không pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Không được, điều này sao có thể? Nhanh, mau lui lại a! Một đám nhất kiếp tiên đế từng cái thất kinh, mỗi người giống to, lập tức sẽ đào tẩu. Thật là đáng sợ, bọn họ nhiều như vậy công kích, dĩ nhiên không pháp khiến cho Diệp Lăng phòng ngự phá hỏng. Đây quả thực là một cái chuyện bất khả tư nghị tình. Hiện tại mới nhớ trốn, có phải là quá muộn hay không? Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng. Lập tức khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, bàn chân dẫm một cái, một hoảng sợ lực trong nháy mắt theo chân của hắn hạ kéo dài mở rộng. Suy suy suy, đó là từng đạo lôi đình, không ngừng lăn lộn nhảy, ở đại địa bên trên tạo thành một cái to lớn lĩnh vực lôi vực. Cái gì? Nhanh cứu ta a, thiên, ngày, a, đáng chết, đây là cái gì lĩnh vực? Điều này sao có thể a? Từng đạo lôi đình như cuồng lôi một dạng không ngừng nhảy lên oanh kích lấy những thứ này tâm. Nhọn run ra hỏa, một ít tu vi hơi yếu cường giả trực tiếp đã bị lôi đình bao phủ lại đứng lên. Một cái không cẩn thận hoàn toàn đã bị cắn nuốt, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể, dĩ nhiên trực tiếp nhấc lên một mảnh hô phong hoán vũ một dạng khí thế đáng sợ. Khí thế ngưng tụ, tạo thành một cái chân chính lĩnh vực. Ngao ô, làm lĩnh vực xuất hiện một khắc kia. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ tựa hồ cảm thấy một cái chân long ngao du ở hư không bên trong. Long uy mênh mông cuồn cuộn. Đây chính là Diệp Lăng trong cơ thể đáng sợ long chi lực. Mà lập tức, một màn kia làm người ta kinh hãi vô địch khí tức. Theo Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng tản ra, xung quanh mọi người đều cảm giác mình phảng phất thành trong sóng gió kinh hoàng một con thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.